Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phần 325, hắn, thế nhưng so bất quá hắn, khó trách, mà liền ở phục thi thần hồn nghĩ thời điểm, Ngao An An đã từng bước một mà hướng tới hắn đi đến. Mà bởi vì Ngao An An đi lại, bạch cốt đàn trung khiếp sợ Ngao An An trên người uy hiếp, đều không tự giác mà nhường ra một cái nói tới. Nơi xa chú ý Ngao An An bên này tình hình chiến đấu huyền sĩ nhóm nhìn một màn này. Một đám đều cảm thấy hai mắt của mình phải bị sáng mù. Này thật sự quá khóc. Cái này kêu làm vạn quân tùng chung quá. Phiến diệp không dính thân. Quả nhiên, Ngao đại sư không có lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn. Phục thi thần hồn nhìn Ngao An An nhất cử nhất động. Đôi mắt càng thêm thâm thúy. Nếu này đó bạch cốt đều không đối phó được Ngao An An. Như vậy hắn chỉ có thể tự mình tới, ít nhất đến đua thượng liều mạng, chỉ cần có thể trở lại trong thân thể. Đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định sẽ so hiện tại mạnh hơn gấp trăm lần. Hồn thể chung quy chỉ là hồn thể, chỉ có thể dựa vào âm khí đối phó người khác, nếu là âm khí không đối phó được, kia cũng chỉ có thể là bị rút nha lão hổ. Tâm khí, phục thi hồn thể đem lực lượng của chính mình vừa thu lại. Ngưng tụ nổi lên đại lượng âm khí ở chính mình quanh thân. Thân hình vừa động, liền thẳng đến Ngao An An mà đi. Trong tay ngưng tụ khởi âm khí hình thành một phen lợi kiếm. Xông thẳng Ngao An An mà đi. Đại lượng âm khí gắn kết, phảng phất là làm này đem hắc khí kiếm có được thật thể. Hình như có một cổ tận trời lực lượng. Một bên huyền sĩ nhóm tâm không khỏi mà căng thẳng, bọn họ cũng cảm giác được uy hiếp, nhịn không được vì Ngao An An đề ra đề tâm ni thật sự không cần bọn họ hỗ trợ sao. Ở bọn họ sốt ruột thời điểm, canh, một tiếng, hắc khí kiếm cùng Ngao An An cái chắn trực tiếp chạm vào nhau. Một đợt dòng khí tức khắc ở toàn bộ không gian nội lan tràn mở ra. Chung quanh bạch cốt ầm ầm đổ một Damani ở một bên vây xem huyền sĩ nhóm cũng nhịn không được. Lùi về phía sau vài bước, chờ này sóng dòng khí qua đi. Huyền sĩ nhóm chỉ nhìn đến Ngao An An trước mặt cái chắn không có gì. Nhưng kia hắc khí hình thành kiếm lại là trực tiếp bị đâm mở tung. Này một kích, trực tiếp hiển lộ hai người trình độ chênh lệch. Huyền sĩ nhóm hoàn toàn yên tâm Damani vẫn là nhà bọn họ Ngao đại sư cường. Ca ca ca, đột nhiên thanh âm lại vang lên, huyền sĩ nhóm bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới, bọn họ cũng ở trong chiến đấu đâu. Ngay sau đó, chạy nhanh bắt đầu công kích đứng dậy bên bạch cốt tới. Có Ngao An An kia nhất chiêu cổ vũ, này đó huyền sĩ nhóm giống như là tiêm máu gà giống nhau. Ngao đại sư như vậy lợi hại, bọn họ cũng không thể ném mặt a. Phục thi thần hồn ở phía sau lui một bước lúc sau. Kinh ngạc nhìn Ngao An An, ánh mắt sâu thẳm vài phần, ngay sau đó bắt đầu tiếp tục hiện ra hắc khí kiếm thẳng hướng phía trước phóng đi. Mắt thấy liền phải đến Ngao An An trước mặt thời điểm. Lại là hư hoàng nhất chiêu, bay thẳng đến huyền sĩ nhóm mà đi, hắn đã biết Ngao An An cùng chính mình lực lượng khác biệt. Nếu đã biết, hắn liền sẽ không lấy trứng chọi đá, đang ở cùng bạch cốt đánh với huyền sĩ nhóm cũng thực mau chú ý tới bất thình lình nguy hiểm. Chạy nhanh liền cầm trong tay lá bùa hướng tới phục thi thần hồn ném đi. Chỉ tiếc, này đó phù đối với phục thi thần hồn tới nói, căn bản là tính không được cái gì, như cụ thế như trẻ che hướng tới bọn họ phóng đi. Mắt thấy liền phải đánh trúng bọn họ, nhưng giây tiếp theo, bọn họ trước mặt thế nhưng cũng chi nổi lên một đạo cái chán. Chợt lóe thần, liền nhìn đến Ngao An An đã đứng ở bọn họ phía trước. Ngao An An, huyền sĩ nhóm ở ngay lúc này thật đúng là chính là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ân cứu mạng a, chỉ là lúc này đây, có lẽ là Ngao An An cái chán chống đỡ đến vãn. Lần này phục thi hồn thể chế làm ra tới âm khí kiếm cũng không có tiêu tán. Hắn phảng phất là tìm được rồi cơ hội, trực tiếp tăng lớn âm khí đưa vào. Phốc một tiếng, Ngao An An trước mặt cái chắn biến mất vô tung. nhưng ở biến mất kia một chốc kia, Ngao An An trong tay một cổ lớn hơn nữa linh lực đẩy ra. Lại một lần đêm này hắc khí kiếm cấp tách ra, hơn nữa còn thừa linh lực không chỉ có còn xông thẳng thần hồn mà đi. Thần hồn theo bản năng lui về phía sau né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, ngay sau đó liền bị hung hăng mà đánh bay, mà ở bị đánh bay nháy mắt, phục thi thần hồn lại là mượn cơ hội sau này mà đi. Hiển nhiên mà, hắn muốn chạy trốn, nhưng mắt thấy liền phải lao ra này không gian thời điểm. Lại là một đạo cái chán, sau đó trực tiếp bị đâm một cái tới, hồn thể trọng trọng nện ở trên mặt đất. Trên người âm khí tức khắc bị tách ra không ít, nhưng hắn vẫn là phi thường nhanh chóng đứng lên tử. Ngươi tại đây không gian thiết trận pháp, khi nào làm? Phục thi hồn thể không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An. Rõ ràng Ngao An An tiến vào khi nhất cử nhất động đều ở hắn trong mắt. Nàng rốt cuộc là khi nào thiết trí trận pháp? Nga, tiến vào thời điểm, vì tay làm, sợ ngươi chạy thoát. Ngao An An không có thành ý mà nói. Nghe Ngao An An nói, phục thi thần hồn sắc mặt hơi trầm xuống, Ngao An An nhìn hắn một cái, theo sau trong tay nhiều một bó dây thừng, tiếp tục nói, ngươi vẫn là trực tiếp thúc thủ chịu trói đi. Nói xong, dây thừng từ Ngao An An trong tay mà ra, thẳng đến thần hồn mà đi. Thần hồn thấy này dây thừng, trực tiếp từ trên mặt đất dựng lên, trực tiếp nhảy vào một bên bạch cốt đôi chung. Dùng bạch cốt làm chính mình yểm hộ, chỉ là làm thần hồn không nghĩ tới chính là, kia dây thừng giống như là dài quá đôi mắt dường như, thẳng đi theo hắn phía sau, mà những cái đó mưu toan muốn công kích thần hồn bạch cốt ở đụng tới dây thừng thời điểm. Bạch cốt đụng vào dây thừng địa phương tức khắc cháy đen một mảnh. Hơn nữa lấy cái này bộ vị vì trung tâm, trực tiếp biến thành một thân hắc cốt, lại đi phía trước một bước khi, trực tiếp biến thành cho tàn. Phục thi hồn thể cũng chú ý tới một màn này, trong lòng căng thẳng, trốn tránh lên càng thêm lợi hại. Trốn tránh đồng thời, phục thi thần hồn còn triệu hoán nổi lên bạch cốt nhóm đảm đương chính mình lá chắn thịt. Bạch cốt một bị triệu hoán khai, huyền sĩ nhóm tức khắc nhẹ nhàng không ít, không bị vây quanh lúc sau. Huyền sĩ nhóm chạy nhanh mà liền tìm một chỗ góc. Hơn nữa ở bọn họ trước mặt thiết trí phòng hộ trận. Bọn họ minh bạch chính mình đối thượng kia phục thi thần hồn cũng không có gì dùng. Một khi đã như vậy, bọn họ liền không đi thêm phiền, bằng không một không cẩn thận trở thành kia thần hồn con tin. Vậy mất nhiều hơn được, phòng hộ trận thiết hảo lúc sau, huyền sĩ nhóm liền ở một bên tiếp tục xem nổi lên phục thi thần hồn cùng kia dây thừng chi gian. Tranh đấu. Như vậy vừa thấy, đại gia đối kia dây thừng càng tò mò, này dây thừng quá lợi hại đi, chỉ thấy kia dây thừng truy đuổi thần hồn ở thi cốt đàn chung. Chạy quá liền ngã xuống một tảng lớn, liền tương đương với thu hoạch cơ a. Bọn họ cũng minh bạch lợi hại không phải dây thừng, hơn nữa dây thừng mặt trên mang theo kim sắc quang mang. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là thoạt nhìn quả thực chính là khắc quỷ đại sát khí a. Không biết qua bao lâu, những cái đó bạch cốt ở dây thừng công kích hạ thế nhưng đều mau biến mất hầu như không còn. Phục thi hồn thể nhìn tình huống đối chính mình càng ngày càng bất lợi. Mày càng nhăn càng chặt, ngay sau đó, đem cuối cùng một đám bạch cốt ngưng tụ ở chính mình trước người. Nhắm mắt lại bắt đầu lẩm bẩm ni đây là đang làm cái gì? Huyền sĩ nhóm nhịn không được nói thầm nói. Mà lúc này, Ngao An An rõ ràng mà cảm giác được chính mình đã từng ở núi Trường Trùng mộ địa sở lưu lại cấm chế. Thế nhưng động, kia phục thi thế nhưng liền sắp xuất quan. Này hồn thể rốt cuộc làm cái gì? Tuyệt đối không thể làm kia phục thi trước tiên xuất quan. Nghĩ, Ngao An An thúc giục dây thừng tốc độ nhanh hơn, đảo qua mà qua, dư lại kia một bộ phận bạch cốt đã toàn bộ biến thành cho tàn. Sau đó xông thẳng phục thi thần hồn mà đi, làm người không nghĩ tới chính là, phục thi thần hồn lần này thế nhưng không có trốn tránh, mà là thẳng tắp mà làm Ngao An An dây thừng cấp trói lại. Bị trói trụ thời điểm, phục thi thần hồn lập tức mở mắt, nhìn Ngao An An gằn từng chữ, tiền sẽ trợ ta, ngay sau đó, Ha ha ha ha cười lên tiếng, trong thanh âm mang theo 10 phần bừa bãi. Liền ở huyền sĩ nhóm cho rằng hắn còn có cái gì sau chiêu thời điểm. Hắn thân hình thế nhưng bắt đầu dần dần mà tiêu tán. Hồn phi phách tán, huyền sĩ nhóm lập tức ngây ngẩn cả người. Như thế nào liền xong rồi? Có huyền sĩ nhịn không được hỏi ra khẩu. Ngao An An hoàn hồn, nhìn kia tự động rơi trên mặt đất dây thừng. Môi mỏng khẽ mở nói. Này chỉ là bắt đầu, câu kia thiên sẽ trợ ta trung thiên nhất định chính là thiên đạo. Này phục thi cùng thiên đạo chi gian, rốt cuộc có cái gì giao dịch? Chương 199 nghe Ngao An An nói. Đông đảo huyền sĩ càng là có chút ngốc, chỉ là bắt đầu là có ý tứ gì? Còn có, kia phục thi thần hồn theo như lời thiên sẽ trợ hắn là có ý tứ gì? Hết chương.